Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 35, não bổ. Ánh sáng màu vàng óng ở trên thi thể hiển hiện, chán phóng chỉ có Tần Nhiên có thể nhìn thấy sáng chói. Bất quá, Tần Nhiên không có lập tức nhặt lấy, liền như là trước đó phế tích bên trong tản ra ánh sáng màu vàng óng. Ở chiến đấu còn chưa chân chính lúc kết thúc. Mắt của hắn bên trong có lấy chỉ là địch nhân cùng không là mục tiêu của địch nhân. Tần Nhiên nâng lên đầu, nhìn chăm chú lên một bên bóng tối. Một bóng người, tại dạng này nhìn soi mói chậm rãi đi tới. Pericana, rắn phái nữ thủ lĩnh, một mặt sợ hãi nhìn lấy cự đại bạch lang chi linh. Nhìn đứng ở cự lang trước nam nhân, nhìn lấy cái kia vừa mới còn hung ác cắn một cái đoạn xà phái tám chi thủ lĩnh một trong cổ. Giờ phút này lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn phủ phục ở cái kia. Dùng thân thể vì nam nhân kia che chắn lấy dạ phong cự lang. Nàng thân thể run rẩy, hoảng sợ không thể ức chế bao phủ lấy nàng. Trên thực tế, khi nhìn đến cái kia chỉ tồn tại cùng sắp mơ hồ ký ức bên trong tám trước một đuôi xà hình hình xăm. Lúc, Pericana nội tâm liền tràn ngập một loại hoảng sợ, làm rắn phái nữ thủ lĩnh. Nàng rất rõ ràng cái kia đại biểu cái gì. Nguyên rắn phía dưới tám chi, tám vị thủ lĩnh, từ mạnh nhất tám trước bát vĩ đến tám trước một đuôi. Mỗi một cái đều là đã từng khiến vô số người hoảng sợ thích khách. Mỗi một cái đều là danh xưng có thể một người địch một quân cường giả. Ở đối phương xuất hiện khoảnh khắc, Pericana cơ hồ là tuyệt vọng. Nàng cho là mình chết chắc, bởi vì những người này sẽ không bỏ qua một cái quân cờ. Nhất là khi con cờ này thoát ly trưởng khống về sau, càng là sẽ không chút lưu tình diệt trừ. Tần Nhiên không thể nào là đối thủ của đối phương, mà nàng càng thêm không cần nói. Đến mức dựa vào tiềm hành, ẩn nấp đến tránh né đối phương, nàng mười phần có tự biết chi rõ. Mà liền tại nàng vắt hết óc thời điểm, nàng nhìn thấy tám trước một đuôi nam tử chiến bại. Sau đó, ở nàng còn chưa có lấy lại tinh thần thời điểm, tám trước hai đuôi thủ lĩnh liền bị trước mắt cự lang cắn chết. Đó cũng đều là một người địch một quân cường giả a. Vậy mà cứ như vậy chết, tựa như là không thể tưởng tượng ảo giác. Rắn phái nữ thủ lĩnh ánh mắt ở thân ảnh màu đen cự lang ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trong ánh mắt hoảng sợ càng phát nồng nặc, bởi vì nàng nghĩ đến một cái cơ hồ là bị tất cả mọi người quên lưu phái. Cái kia lưu phái là không giống bình thường. Bọn hắn các đời đều là một người nhất phái. Không có nhánh sông, không có tùy tùng. Bọn họ cùng sói làm bạn. Bọn hắn tự xưng là sói. Mỗi một thời đại thủ lĩnh tôn xưng bạch lang. Nghĩ đến nghe đồn bên trong sói phái hành sự phong cách, rắn phái nữ thủ lĩnh thân thể càng phát run rẩy. Nàng lấy cơ hồ nỉ non âm thanh, run run rẩy rẩy mà hỏi, sóng, sói phái, bạch lang, rắn phái nữ thủ lĩnh muốn xác nhận trong lòng suy đoán. Tần Nhiên lại không để ý đến dạng này nỉ non, hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tiếp vào hắn tạm thời xác nhận an toàn tin tức về sau. Một thân bùn xương sói từ trong góc bò lên đi ra, thẳng đến phế tích. Bắt đầu khai quật chiến lợi phẩm xa so với nhìn lên đến cường tráng được nhiều xương sói rất nhanh. Liền đào bới ra Tần Nhiên muốn chiến lợi phẩm, như một làn khói, xương sói liền ngậm chiến lợi phẩm chạy tới Tần Nhiên bên chân. Dùng lực ngoắt ngoắt cái đuôi, chờ đợi lấy Tần Nhiên khen thưởng. Tần Nhiên đem hai kiện vật phẩm nhặt được sau khi đứng lên, thuận tay đem xương sói ôm vào trong lòng. Hắn không để ý chút nào trên người đối phương bùn, liền như là đối phương vì hắn không để ý chút nào đem mình làm bẩn, sờ lấy xương sói đầu lâu. Xương sói phát ra thoải mái dễ chịu tiếng nghẹn ngào, hai mắt đều híp mắt ở cùng nhau, mà cái này nhẹ nhàng tiếng nghẹn ngào lại phảng phất kinh lôi, chấn động đến rắn phái nữ thủ lĩnh kinh hoàng lui lại, thậm chí còn xuất hiện không nên có lảo đảo. Sói, là sói con, sói cùng chó, đối với rắn phái nữ thủ lĩnh tới nói, vẫn là phân rõ ràng. Nhìn lấy Tần Nhiên cùng sói con thân mật bộ dáng, rắn phái nữ thủ lĩnh càng là xác nhận trong lòng suy đoán. Trước mắt nam nhân đúng vậy sói phái Bạch Lang. Cũng chỉ có Bạch Lang mới có thể đối với sói con như thế thân mật. Cũng chỉ có Bạch Lang mới có thể để cho sói con như là chó dịu dàng ngoan ngoãn. Quả nhiên sói phái không thể nào là Thảo Nguyên Chi Vương. Đối phương cái kia loại xa hoa, tùy tùng đông đảo phô trương. Phong cách căn bản là không phù hợp sói phái tác phong trước sau như một. Trước mắt nam nhân, nghĩ đến Tần Nhiên biểu hiện ra cẩn thận, tuân thủ nghiêm ngặt cùng loại thời khắc kia cảnh giác. Sớm đã vào trước là chủ rắn phái nữ thủ lĩnh. Rất dễ dàng đem Tần Nhiên cùng trong tưởng tượng hình tượng hợp hai làm một. Mà lại, nàng còn cấp ra một cái lý do hợp lý. Trách không được hắn sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp Mary. Trách không được hắn muốn tham dự Siren bá tước chiến đấu. Hắn vì cái gì đúng vậy xử lý Thảo Nguyên Chi Vương. Xử lý cái kia giả mạo mình người. Đây mới là sói phái phong cách. Rắn phái nữ thủ lĩnh càng nghĩ càng là xác định, càng nghĩ càng là sợ hãi. Bởi vì, nàng cho rằng nàng phát hiện Tần Nhiên ẩn tàng thân phận. Đối mặt khả năng tồn tại phong hiểm, lấy sói phái phong cách. Nghĩ đến, rắn phái nữ thủ lĩnh theo bản năng giơ lên đầu. Nàng nhìn thấy dựa theo Tần Nhiên mệnh lệnh cảnh giới Bạch Lang Chi Linh. Nhìn lấy cự đại Bạch Lang trong mắt xem kỹ cùng đối với sinh mạng hờ hững. Rắn phái nữ thủ lĩnh bắt đầu làm lấy hít sâu. Nàng muốn điều chỉnh tâm tình. Bối rối. Đối với thời khắc này nàng. Không có một chút tác dụng. Nàng nói cho mình. Nàng. Là đối phương người hợp tác. Còn có khả năng cứu vãn. Nhưng bị liên tục chấn kinh. Lại chỗ đang sợ hãi bên trong. Cho dù là Pericana vị này rắn phái thủ lĩnh. Cũng trong lúc nhất thời khó mà bình phục tâm tình. Tâm tình kích động. Kéo theo hỗn loạn khí tức, dạng này khí tức, lập tức đưa tới Bạch Lang Chi Linh cảnh cáo. A ô, từ cổ họng bên trong phát ra tiếng giống, không giống với xương sói non nớt, không giống với xương sói tựa như nổ địa lôi, vang dội liền như là chân chính nổ địa lôi. Gấp rút, ngắn ngủi sói gào ở ban đêm le Delhi trên đường phố quanh quẩn. Trống trải thành thị, để vốn nên ngừng sói gào tạo thành hồi âm. Một tiếng mang theo một tiếng cao hơn một tiếng, thật lâu không thôi, đợi ở Warren Vương Cung, hiệp trợ Siren bá tước phụ trách thủ vệ Vương Cung Maxim đang nghe dạng này sói gào lúc. Lông mày không khỏi nhíu một cái, không thể nào, người khác nghi thần nghi quỷ, cái kia lưu phái cùng long phái, hổ phái biến mất, bằng không, cũng không có khả năng xuất hiện như thế nghe đồn. Huống chi. Tên kia đã chết, một bên cầm bao trùm viên thịt Perseus nhìn thấy hảo hữu cau mày trong nháy mắt. Liền đoán được cái gì? Lập tức cười nói. Đúng vậy a, tên kia đã chết, Maxim tự giễu cười một tiếng. Nhưng hai đầu lông mày sầu lo cũng không có biến mất. Tên kia vẫn là bị 2567 đại nhân giết chết. Nếu sói phái còn không có biến mất. Có khả năng nhất là Bạch Lang đúng vậy 2567 đại nhân. Thế nhưng là 2567 đại nhân mang theo là hỏa nha. Mà không phải cái gì sói. Perseus nói. Nhìn lấy hảo hữu cũng không có tán đi yêu sầu. Perseus nhún vai. Bắt đầu tiếp tục nhấm nháp mình tự mình làm viên thịt. Hắn biết rõ. Hảo hữu của mình chính là như vậy tính cách. Nói thêm cái gì cũng là không có ích lợi gì. Còn không bằng đắm chìm mỹ thực. Để hảo hữu mình tỉnh táo một hồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Maxim, Perseus chỉ huy hơn 10 người quạ phái người sĩ tạo thành một cái coi như vững chắc ám tiếu. Thủ vệ Warren Vương Cung một góc. Đến mức thủ vệ toàn bộ Warren Vương Cung chút người này tay căn bản không cần suy nghĩ. Uống một chén đi. Hoàn thành nhiệm vụ Perseus đề nghị lấy. Maxim gật đầu. Mà liền tại hai vị quạ phái người sĩ lúc xoay người. Bọn hắn thấy được trở về Tần Nhiên. Cùng bị Tần Nhiên ôm trong ngực bên trong. Dọn dẹp sạch sẽ da lông về sau. Ngủ say xương sói. Maxim sững sờ. Sau một khắc, vị này quạ phái ghi chép người liền trừng lớn hai mắt. Mà Perseus càng là há to miệng. Trong tay viên thịt rơi xuống một chỗ,